Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1220, chương 1222. Truyền, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Vương, còn lại 11 nhỏ bàn cổ tinh huyết, còn có Tây Du chân chính âm mưu. Vệ tử Thanh Hô hấp sốt cục dồn dập bắt đầu. Không thể không nói, lần này hậu thổ thánh nhân điều kiện đã rất lớn, lớn đến liền xem như mình cũng khó có thể chống cự. Phải biết, một khi mình đạt được 12 giọt bàn cổ tinh huyết luyện hóa về sau, tất nhiên có thể tu luyện trưởng thành chân chính bàn cổ chi thân. Đến lúc đó, sợ là trực tiếp như là bàn cổ bình thường, khai thiên phách địa đều không là vấn đề. Lấy nhục thân lực lượng trực tiếp chứng thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới, sợ là đến lúc đó, liền là mấy cái thánh nhân liên hợp lại đều không phải mình đối thủ. Lại càng không cần phải nói Tây Du thế giới chân chính âm mưu. Vệ tử Thanh đã sớm biết Tây Du là có âm mưu, nhưng là mình cũng không có cách nào khẳng định. Hậu thế suy đoán, tại nhìn thấy Tây Vương Mẫu thông thiên thời đợi, vệ tử Thanh liền biết khả năng cùng mình nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là đến cùng là cái gì, vệ tử Thanh không cách nào khẳng định. Nếu như mình có thể biết chân chính âm mưu lời nói, trong tương lai đối mặt Ngọc Đế, Như Lai, thậm chí là thánh nhân tồn tại, mình có lẽ còn có thể bởi vì chuyện này cùng cái này chút thánh nhân có bàn điều kiện khả năng. Cùng thánh nhân bàn điều kiện, đây cũng không phải là vệ tử Thanh tại người si nói mộng. Bởi vì chính mình tại sau lưng đứng vững, đồng dạng cũng là một cái thánh nhân. Không, có lẽ phải nói, một khi mình tiếp nhận hậu thổ tinh huyết cùng điều kiện về sau, mình đứng thẳng là hai cái thánh nhân. Hậu thổ thực lực, mình không rõ ràng lắm. Thế nhưng là vẻn vẹn liền một cái thông thiên, đây chính là giết chóc thành đạo thánh nhân. Một khi bố trí chu tiên trận, vậy coi như là chỉ có bốn cái thánh nhân mới có thể liên thủ đối kháng tồn tại. Tính toán cái này hậu thổ cho mình chỗ tốt về sau, mình chỗ có thể thu được lớn nhất lợi ích về sau. Vệ tử Thanh rốt cục nhẹ gật đầu. Nhìn thấy vệ tử Thanh gật đầu, hậu thổ thánh nhân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đem 11 nhỏ bàn cổ tinh huyết sự tình cùng Tây Du chân chính sự tình nói ra. Cái này nói chuyện, vệ tử Thanh trong lòng tràn đầy không thể tin. Cái kia Tây Du, vậy mà cùng hắn có quan hệ, thậm chí là các ngươi tổ vu tinh huyết. Cái này sao có thể? Vệ tử Thanh không thể tin được. Cái này Tây Du ký liên quan đến sự tình thật sự là nhiều lắm, xa không phải mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Ngọc Đế, thậm chí là mấy cái thánh nhân sẽ cùng Tây Phương đạt thành cái kia chút điều kiện. Một khi Tây Du thành công, không nói phương Tây đạt được lợi ích, liền xem như phương Đông Thiên Đình, thực lực vậy tuyệt đối là cấp tốc tăng vọt. Hậu thổ không có trả lời, chỉ là khẽ thở dài. Ta từng nói qua, không còn để ý hội tam giới lục đạo sự tình. Nhưng lúc này đây, ta đã đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi. Ngươi vậy hẳn phải biết, ta nỗ lực sẽ là cái gì đại giới. Vệ tử Thanh trầm mặc. Hậu thổ trả giá đắt đại sao? Đại, muốn làm đại. 12 tổ vu bao cài lên cổ yêu đình vì sao vẫn lạc? Không phải là không bởi vì hắn nhóm tạo hạ quá giết nhiều lục, dẫn đến thiên đạo không cho. Theo đạo lý tới nói, hậu thổ cũng là nên vẫn lạc. Thế nhưng là nàng sống, đó là bởi vì nàng lấy thân hóa thân sáu đạo, ưng thuận đại hồng viễn, địa ngục không không, luân hồi không ra. Nàng hậu thổ càng là không còn để ý hội tam giới lục đạo sự tình. Nhưng là bây giờ, hậu thổ xuất thủ, tại nói cho vệ tử Thanh Tây Du chân chính bí mật thời điểm, nàng liền quấn vào cái này vòng xoáy bên trong. Càng thậm chí hơn, cùng còn lại thánh nhân lây dính hạ nhân quả. Tại sao phải dạng này giúp ta? 12 giọt bàn cổ tinh huyết, tăng thêm Tây Du cực nhọc mật. Cái này chút, liền xem như ngươi muốn cầu chuyện của ta, vậy tuyệt đối xa xa không đáng. Thánh nhân giỏi về tính toán, càng giỏi về loay hoay nhân quả. Nếu như hậu thổ dùng đến khác một loại phương thức tới để cho mình cùng Vu tộc dính hạ nhân quả. Ngay tại lúc này thực lực mình cũng là thần không biết quỷ không hay. Nàng căn bản không cần thiết xuất thủ. Đây là Vệ Tử Thanh không hiểu địa phương. Hậu thổ không nói gì. Hồi lâu, chỉ là than nhẹ một tiếng. Có lẽ là nhân tình a, nhân tình sao? Vệ Tử Thanh muốn nghe hậu thổ tiếp tục nói đi xuống. Thế nhưng là đợi đã lâu, hậu thổ lại là không nói một lời. Vệ Tử Thanh biết, hậu thổ đã không nghĩ nữa nói. Lập tức hít sâu một hơi. Ta hiểu được. Nói xong hướng thẳng đến cái kia huyết trì mà đi. Khi hắn tới gần, bàn cổ tinh huyết giống như nhận lấy cái dạng gì hấp dẫn bình thường. Trực tiếp xuất vào trong cơ thể hắn. Mặc dù mình luyện hóa bàn cổ tinh huyết, thế nhưng là cái này tinh huyết càng thêm cường đại. Càng là dính vào một tia hậu thổ lục đạo luân hồi quy tắc. Bất kể như thế nào, muốn trực tiếp bị thông hóa, cái kia là không thể nào. Cất kỹ hậu thổ bàn cổ tinh huyết, Vệ Tử Thanh cái này quay người liền rời đi. Chỉ là đi đến tổ vu điện cổng thời điểm, bước chân có chút dừng lại. Ánh mắt nhìn xuống thương khung, ánh mắt kia, tựa như nhìn thẳng dòng sông vận mệnh, thẳng tới thiên đạo bình thường. Ta, Vệ Tử Thanh, lại tên Thanh Đế, đối toàn bộ thứ cửu vũ trụ, ưng thuận đại hoành nguyện. Ta nếu không vẫn, ta thế giới, cuối cùng sẽ có vu chi nhất tộc một mảnh thiên địa. Ầm ầm, tiếng nói rơi xuống đất, thiên mà chấn động, vô số cường giả ngẩng đầu, tâm linh nếu có cảm ứng. Nhất là mấy cái thánh nhân, càng là tại đang cùng trong nháy mắt, mở mắt, đây là, có người ưng thuận đại hoành nguyện, đây là, cái kia hoành nguyện chi lợi hại, thậm chí là viễn siêu thiên đạo lời hứa, bởi vì hắn ưng thuận, rõ ràng là cái này thứ cửu vũ trụ cao nhất lời thề. Ở chỗ này, lại có một cái thuyết pháp, cái kia chính là, thánh ngôn, đó là... Liền xem như hóa thân thành thiên đạo hồng quân đạo chủ cũng không dám ưng thuận lời hứa a. Vệ Tử Thanh rời đi. Toàn bộ địa phủ lại là lâm vào vô cùng trong an tĩnh. Hậu thổ nương nương thật giống như đã đắm chìm xuống dưới bình thường. Thế nhưng, hồi lâu, trong địa phủ, lại truyền tới một trận mờ mịt vô thượng thanh âm. Truyền, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Vương. La Phong Sáu Thiên Các Đế, tiến về Tổ Vu Thánh Điện. Lời vừa nói ra, toàn bộ địa phủ ầm vang chấn động. Phải biết, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Vương, La Phong Sáu Thiên Các Đế. Cái này chút thế nhưng là lục đạo luân hồi chân chính chúa tể cường giả. Càng quan trọng là, cái này thánh nhân thanh âm. Thánh nhân, toàn bộ trong địa phủ, lại ai là thánh nhân? Đang nghe cái này truyền âm trong nháy mắt, toàn bộ lục đạo luân hồi nơi, từng cái kinh khủng tồn tại, bỗng nhiên mở mắt, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế toàn thân run rẩy, thân thể của hắn cao tới trăm trượng có thừa, nhìn vô cùng uy mãnh, thế nhưng là lúc này, dạng này một cái uy mãnh nam tử, lại là lệ rơi đầy mặt, mấy triệu năm, từ nương nương hóa thân sáu đạo. Để cái này lục đạo luân hồi trở thành chúng ta sống tạm nơi. Nương nương ngài rốt cục chịu gặp chúng ta. Nói xong lại là trực tiếp đập vỡ vụn không gian. Trực tiếp biến mất. Tại xuất hiện. Đã là Tổ Vu Thánh Điện. Nếu là Vệ Tử Thanh nhìn thấy nam tử này lời nói. Tất nhiên hội phát hiện. Nam tử này trên thân vậy mà cũng có được bàn cổ tinh huyết một tia khí tức. Đó là chân chính vu tộc người. Mà hắn tu vi. Càng là cao tới Đại La Đỉnh Phong, khoảng cách chuẩn thánh, vậy liền chỉ thiếu chút nữa xa. Cũng là tại cái này Bắc Âm Phong Đô Đại Đế xuất hiện thời điểm. Tổ Vu Thánh Điện bốn phía không gian, không ngừng nứt ra, trong nháy mắt, toàn bộ Đại Điện đã hiện đầy mấy chục cái cá nhân. Những người này trên thân tu vi đều vô cùng kinh khủng. Ít nhất cũng là Kim Tiên, mạnh nhất liền là Đại La, liền vẻn vẹn Đại La. Có chừng gần 10 cái, cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế giống nhau. Những người này, cũng là từng cái thân hình cao lớn, là chân chính vu tộc người. Đồng dạng, cũng là vô cùng kích động. Nước mắt lượn quanh, toàn bộ lục đạo luân hồi tất cả cường giả,